Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1025, người định không bằng trời định. Hoàng cấp nhất phẩm, chúng ta lại ở Hồng Mông trong tinh hải tìm được hoàng cấp một cái thần thạch ư. Tiểu chủ tử, ngươi có sợ hay không? Có ngoài ý muốn hay không? Này chân chính là thật bất khả tư nghị. Trong mắt của tiểu háo tử tràn đầy tinh tinh đạo. Cái gì cho má kinh hỉ ngoài ý muốn? Còn cái gì Hồng Mông tinh hải? Ca cũng sớm đã lăn lộn đến thần giới. Hơn nữa cũng chuẩn bị lần nữa thăng thiên. Diệp Phong sắc mặt, nhất thời trầm xuống nói. Tiểu háo tử, người mí mắt khác như vậy cạn có được hay không? Mới hoàng cấp nhất phẩm hàng. Bây giờ ở trong mắt của ca, với những thứ này thổ bùn nút cũng không khác nhau nhiều rồi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, tiểu háo tử mặt đầy ủy khuất nói. Này ngay ngắn một cái đại tinh cầu cũng tất cả đều là hoàng cấp nhất phẩm thần thạch a. Tiểu chủ tử không phải là thường nói, lượng biến có thể đưa tới chất biến sao? Chấm ngoặc kép, cái gì? Này ngay ngắn một cái tinh cầu đều là hoàng cấp nhất phẩm thần thạch. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong nghe một chút, trong mắt nhất thời lục quang đại vượng, không để ý tới như cũ lải nhải không ngừng tiểu háo tử. Lúc này móc ra một cái thần sứ, đụng đụng từ ngay tại dưới đất đào lão một cái hố. Sau đó, trực tiếp nhảy vào trong hố đem mình cho chôn vào. 10 ngày sau, có một cái thái dương lớn như vậy thần thạch tinh, thu nhỏ lại thành địa cầu đại. Thực ra cũng liền chỉ còn lại một cái tinh hạch. Diệp Phong tu vi mới phồng tới hóa cương cảnh thất trọng cấp một sơ kỳ. Miễn cưỡng đem chính mình rót thành một cái đại cương sư. Thùng cơm đến nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Ha ha ha, phát đạt, tiểu háo tử thật thông minh. Lượng biến quả thật có thể đưa tới chất biến. Viên này thổ ngật đáp nội hạch, lại sẽ là huyền cấp thần thạch. Hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy huyền cấp thất phẩm nha. 3 ngày sau, một đạo linh quang trong tâm thần chợt lóe lên. Luyện cấp cuồng ma nhất cử đột phá tới hình dáng cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ. Thành công tấn thăng làm 4 cảnh cường giả. Sau 5 ngày, luyện cấp cuồng ma lần nữa biến thành một cái ngao du vũ trụ phi hành gia. Hơn nữa còn là không có vũ trụ phi thuyền cái loại này. Viên kia với thái dương như thế khổng lồ thần thạch tinh, có ở đây không đến trong vòng 20 ngày, lại liền bị luyện cấp cuồng ma làm nhục thành một mảnh tán loạn ở vũ trụ tinh không trung thổ mảnh. Vụn, này, đây nên thế nào trở về à? Không gấp, đã tu luyện tới hình dáng cảnh bát trọng cửu giai trung kỳ luyện cấp cuồng ma. Vèo một tiếng, ở tại phía sau dài ra một đôi dương cánh đạt đến hơn 1000 dặm quang cánh. Đem chính mình lấy cái Tây Phương trong truyền thuyết nhị dược thiên sứ hình dáng. Nhưng là, này vũ trụ trong hư không tất cả đều là chân không? Cũng không có không khí, dài ra 2 cái đại cánh có thể có một dám dùng à? Hữu dụng, đại đạo thiên địa trong vũ trụ sao trời. Từ vật lượng góc độ đi lên nói tuy là mất tất cả chân không, nhưng trên thực tế lại tràn đầy có mặt khắp nơi sức mạnh đất trời. Sáng lên đại cánh là do sức mạnh đất trời hình dáng mà thành. Như vậy nó ở tràn đầy sức mạnh đất trời vũ trụ trong thái không như vậy dùng sức một cánh. Tốc độ kia tuyệt đối là ước vạn lần với chim dựa vào không khí thúc đẩy tốc độ phi hành. Đến một cái hình dáng cảnh, Diệp Phong coi như thật có thật biện pháp bay trở về nhà. Nếu không phải ngẫu nhiên bị ném tới một cái năng lượng đầy đủ thần tinh thượng, Diệp Phong ngược lại vẫn coi là thật chỉ có thể ở tại tinh tinh phía trên nhìn tinh tinh. Xem có thể hay không chờ đến thần đạo liên minh phát hiện dưới chân hắn viên này tinh tinh. Mở lại phát viên này tinh tinh, bất quá thật muốn đến khi đó, sợ rằng ít nhất cũng phải là 1800 sau vạn năm rồi. Có thể thấy vị kia Thiên Diễn Tông xuất phẩm tối cao đại thần, đối với hắn cái này vẫn chỉ là trong cường giả tiểu đống cặn bà. Cũng không quá nhiều để ở trong lòng, liền đi nhiều mấy bước trong vòng mấy cái hít thở đường quay đầu kiên nhẫn cũng phụng thiếu. Trong vòng mấy cái hít thở con đường là có thể đi thiếu chút nữa để cho luyện cấp cuồng ma mãi mãi. Cũng không về nhà được. Có thể thấy vị kia Thiên Diễn Tông tối cao đại thần. Tu vi thần đến loại nào cảnh. Về nhà tối tiết kiệm thì giờ chặng đường. Là đầu tiên bay trở về đến Bách Thú Tinh Thượng. Bởi vì Bách Thú Tinh Thượng có năng lực trực tiếp trở lại Trung Kinh truyền tống trận. Diệp Phong hiểu rõ rồi về nhà đường đi sau, nhận đúng Bách Thú Tinh Vương vị, hai cái đại vỗ cánh một cái, nhất khỏa lưu tinh hoa phá hư không, thoáng qua rồi biến mất, thật là người định không bằng trời định, khôn khéo hơn người Lý Mạc Sầu, vốn tưởng rằng lấy Diệp Đại Hiệp dĩ vãng luyện cấp tốc độ. Nhiều lắm là 10 ngày bán nguyệt là có thể ở Bách Thú Tinh Thượng đạt được ước muốn. Công thành về nhà, ai ngờ này nhất đẳng, đợi hơn một tháng cũng còn không đợi được một tia về nhà tung tích. Chờ hoa cô nãi nãi tinh khí càng ngày càng lớn hơn. Một ngày nhanh hơn một ngày không tốt phục vụ, bây giờ Lý Mạc Sầu hối hận phát điên rồi. Sớm biết Diệp Đại Hiệp sẽ nhân ngoài ý muốn lâu dài không thể trở về ra. Ban đầu vừa nhận được đại ác nhân phải dẫn hoa cô nãi nãi tới phái cổ mộ viếng thăm tin tức lúc. Đến lượt quyết định thật nhanh trốn. Kia dùng đi quản cái gì phái cổ mộ đệ tử sống chết. Bây giờ ngược lại tốt. Vì đám này không liên hệ nhau nhân. Tự mình rót lúc nào cũng có bị càng ngày càng nóng nảy hoa cô nãi nãi cho một bàn tay đập chết hung. Hiểm. Hoa cô nãi nãi kia cường đại thân thức đưa nàng chỗ ở bao phủ trong đó. Mọi cử động không dám có bất kỳ dị trạng gì. Bây giờ muốn trốn cũng không đường có thể trốn. Lý Mạc Sầu nói, đến tột cùng là ngươi này tiểu tiện nhân lộ ra tin tức để cho Diệp Phong tiểu tử kia trốn đi. Hay là hắn đã chết ở bên ngoài. Càng chờ càng không nhịn được hoa cô nãi nãi. Bây giờ đã hoàn toàn mất đi cao nhân phong độ, trực tiếp đem phái cổ mộ Lý Tông Chủ làm thủ hạ mình theo dõi phạm nhân đối đãi. Nếu như hắn đã chết ở bên ngoài, để tránh hắn trên hoàng tuyền lộ cô đơn tịch mịch, bổn tọa lập tức đưa ngươi đi phía dưới thấy hắn, bởi vì bổn tọa tối đề sướng phu sướng phụ tùy truyền thống đức tính tốt. Ngươi nam nhân chết, ngươi nên cùng hắn đến dưới đất đi đoàn tụ. Hoa cô nãi nãi trợn mắt nhìn Lý Mạc Sầu. Hung ba ba đạo, tiểu tiện nhân, ngươi ngược lại là cho một thống khoái lời nói a. Hắn đến tột cùng là chết hay lại là trốn đi a? Chết, nhất định là đã chết. Kỳ Ngọc lên tiếng nói, tên kia ta theo hắn đã từng quen biết. Liền một cái không từng va chạm xã hội tham tiền keo kiệt tiểu đồ dế nhũi. Nếu như không có chết lời nói, tuyệt đối sẽ không bỏ qua phái cổ mộ như vậy bằng mọi người nghiệp. Kỳ Ngọc tính toán là giết, chết một cái tính một cái, trước đem trong lòng hắn thống hận nhất tiểu tiện nhân giết chết lại nói. Không biết, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Lý Mạc Sầu lại một cái kết luận đạo, nhị cảnh cường giả tuy cũng coi là miễn cưỡng không tệ. Nhưng Bách Thú Tinh Thượng tam cảnh nhiều ma thú là, liền bốn cảnh ma thú cũng đã từng có nhân nhìn thấy qua. Hoa cô nãi nãi trợn mắt nhìn Lý Mạc Sầu. Hung ba ba đạo, ngươi cái này ngu xuẩn tiện nhân lại ngu đến mức cho ngươi nam nhân đi chỗ đó loại hung trên đất. Đi mạo hiểm, ngươi có phải hay không là đã sớm đánh phải đem hắn bẫy chết ở bên ngoài. Sau đó chính mình độc chiếm phái cổ mộ tính toán thật hay à? Nói, ngươi có gì căn cứ kết luận ngươi nam nhân, tuyệt đối sẽ không chết ở Bách Thú Tinh Thượng. Rất đơn giản, bởi vì ta nam nhân tổ truyền một cái cao cấp động phủ. Chỉ bằng Bách Thú Tinh Thượng những thứ kia ngu xuẩn ma thú, là không có biện pháp tìm tới cũng phá hư nó. Tử Lý Mạc Sầu lời thề son sắt đạo. Ta nam nhân theo ta ở Nam Mô Châu nhiều lần đồng sinh cộng tử. Chưa bao giờ vứt bỏ quá ta. hắn tuyệt đối không phải núp ở bên ngoài không trở về nhà. Nhất định là ở Bách Thú Tinh Thượng, đụng phải không đối phó được cường đại ma thú, bị ngăn tùy thân trong động phủ tạm thời không ra được. Hoa tiền bối, ngươi lại kiên nhẫn vân vân, hắn nhất định sẽ trở lại. Cũng được, bổn tọa liền cô thả tin chi, sẽ cho ngươi thập ngày. 10 ngày sau ngươi nam nhân nếu là trả về không đến, bổn tọa lập tức một cái tát đập chết ngươi, cũng sẽ không bao giờ cho nhiều ngươi một phần một hào tranh cãi thời gian. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.